ung ung phát ra tiếng kiếm ngân thanh thúy. Một mảng lớn kiếm khí màu xanh bay ra, từ bốn phương tám hướng chém về phía mười mấy con cua khổng lồ màu trắng. Tiếng kim loại va chạm keng keng không ngừng, kiếm khí màu xanh rậm rạp lục tục chém ở trên thân con cua khổng lồ màu trắng. Cho dù con cua khổng lồ màu trắng phòng ngự cường đại, cũng không chịu nổi vô số kiếm khí màu xanh công kích. Con cua khổng lồ màu trắng hình thể lớn nhất phát ra một tiếng kêu quái dị, ngoài thân toát ra một mảng lớn khí lạnh màu trắng, trên thân có thêm một bộ áo giáp màu trắng, bước nhanh lao về phía kiếm trận. Vương Thanh Sơn khẽ hừ một tiếng, biến đổi pháp quyết, vô số kiếm khí màu xanh kết hợp một thể, hóa thành một kiếm khí màu xanh dài hơn 10 trượng, mang theo một luồng kiếm ý kinh người, chém lên trên thân con cua khổng lồ màu trắng này. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, con cua khổng lồ màu trắng này bị kiếm khí màu xanh chém làm hai đoạn. Vương Thanh Thương và Ung Như Yên tăng thêm thế công, không qua bao lâu, mười mấy con cua khổng lồ màu trắng đều bị chém giết. Vương Trường Sinh lấy ra bình thu hồn, thu đi tinh hồn yêu thú, ba người Ung Như Yên, Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Thương xử lý tài liệu yêu thú. Bọn họ ở hải vực san hô săn giết yêu thú hơn 2 năm, phối hợp lẫn nhau thành thạo. Xử lý xong tài liệu yêu thú, Vương Trường Sinh thả ra con thuyền bay màu lam, chở bọn họ bay về phía bầu trời. Bọn họ còn chưa bay ra bao xa, Vương Trường Sinh nhíu mày, bắt pháp quyết, con thuyền bay màu lam ngừng lại. Một luồng hào quang màu đỏ xuất hiện ở chân trời, hào quang màu đỏ tốc độ cực nhanh, bay thẳng đến chỗ bốn người bọn Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nheo đôi lại, thấy rõ chân dung hào quang màu đỏ, thế mà lại là một con kền kền hai đầu hình thể thật lớn, xem khí tức của nó, rõ ràng là yêu cầm bậc ba hạ phẩm. Linh vũ trên thân yêu thú này đã rụng không ít, chân phải bị vật sắt chặt đứt, yêu cầm bậc ba. Vương Thanh Sơn hơi biến sắc, kinh ngạc nói, bọn họ lượn lờ ở hải vực san hô 2 năm, còn chưa bao giờ gặp yêu thú bậc ba. Trong lòng Vương Trường Sinh mừng thầm một trận, không nói hai lời, lấy ra một cái hồ lô màu vàng to bằng bàn tay, đánh lên một đạo pháp quyết. Hồ lô màu vàng xoay vù vù, hình thể tăng vọt, tiếng xé gió nổi lên, vô số cát màu vàng từ trong đó bay ra, linh quang lập lòe, chính là cửu khúc thần sa. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, cát màu vàng xoay vù vù, hóa thành mấy trăm mũi tên đất màu vàng, rập trời rập đất đánh về phía kền kền hai đầu. Kền kền hai đầu phát ra một tiếng kêu quái dị, hung hăng vỗ cái cánh thật lớn, trên trăm quả cầu lửa màu đỏ chợt lóe lên bay ra, ầm ầm ầm. Hơn trăm quả cầu lửa màu đỏ va chạm với mũi tên đất màu vàng, bùng nổ ra một trận tiếng nổ thật lớn, mũi tên đất màu vàng bị đánh vỡ nát, mấy trăm cái vòng tay màu vàng linh quang lập lòe bay tới, lao thẳng đến kền kền hai đầu. Kền kền hai đầu hung hăng vỗ cánh, nhanh chóng bay đến chỗ cao, tránh được mấy trăm cái vòng tay màu vàng. Đúng lúc này, một quả cầu sét cỡ lớn to bằng căn phòng bắn nhanh đến, tốc độ cực nhanh, mặt ngoài quả cầu sét cỡ lớn tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam. Quả cầu sét cỡ lớn tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái đã tới trước mặt kền kền hai đầu. Hai cái đầu của kền kền hai đầu lần lượt há mồm, đều phun ra một ngọn lửa màu đỏ thu to, đánh về phía quả cầu sét cỡ lớn. Tiếng nổ âm âm thật lớn vang lên, hai ngọn lửa màu đỏ đánh vỡ nát quả cầu sét cỡ lớn, hồ quang màu lam và ngọn lửa màu đỏ đang xen. Một làn sóng khí cường đại càn quét ra xung quanh, một luồng hào quang màu vàng chợt hiện lên ở đỉnh đầu kền kền hai đầu, hiện ra một cái vòng tay màu vàng thật lớn. Thu. Theo Vương Trường Sinh dứt lời, vòng tay màu vàng nhanh chóng hạ xuống, chụp vào hai cái đầu của kền kền hai đầu, mặt ngoài vòng tay màu vàng sáng lên vô số phù văn, nhanh chóng thu nhỏ lại, trói buộc hai cái đầu của kền kền hai đầu. Một quả cầu sét cỡ lớn to bằng căn phòng đánh đến, bùng nổ ra một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một mạng lớn hồ quang màu lam bao phủ bóng dáng kền kền hai đầu. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, các màu vàng xoay vù vù, hóa thành hơn trăm thanh phi đao màu vàng, lóe lên nhập vào trong hồ quang màu lam. Kền kền hai đầu từ trong hồ quang màu lam rơi ra, nhanh chóng rơi xuống biển. Bụng nó chảy máu không dừng, hai cái đầu cũng bị chém xuống, đầu và thân chia lìa, chết không thể chết lại. Vương Trường Sinh có thể tiêu diệt con yêu cầm bậc ba hạ phẩm này. Thứ nhất, con yêu này đã bị thương, yêu lực không còn lại nhiều lắm. Thứ hai, có cửu khúc thần sa pháp bảo này. Đương nhiên, không có cửu khúc thần sa, Vương Trường Sinh thi triển linh thuật cũng có thể tiêu diệt con yêu này. Ôn Như Yên lấy ra một tấm lưới màu trắng, bao phủ thi thể kền kền hai đầu, không cho nó rơi xuống biển. Vương Trường Sinh lấy ra bình thu hồn, thu đi tinh hồn của yêu vật này. Hắn tựa như cảm ứng được cái gì, nheo đôi mắt lại, nhìn về phía xa. Một đạo hào quang màu xanh cùng một đạo hào quang màu đỏ từ phía chân trời nơi xa bay tới, tốc độ cực nhanh, tu sĩ kết đan, cẩn thận đề phòng. Vương Trường Sinh nhíu mày, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Nếu hắn không đoán sai, đối phương là đang săn giết kền kền hai đầu, đáng tiếc để hắn chiếm món hời, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Nếu là đối phương tu vi quá cao, Vương Trường Sinh không ngại giao ra thi thể kền kền hai đầu, hắn vẫy tay một cái, thu hồi hai kiện pháp bảo. Không qua bao lâu, hai luồng độn quang liền ngừng lại. Hào quang màu xanh là một nam tử trung niên cao cao gầy gầy, hào quang màu đỏ là một thiếu phụ váy đỏ thân thể đẩy đà, khí tức hai người hơi uể oải. Bọn họ hiển nhiên đã trải qua một phen tranh đấu. Trên tay thiếu phụ váy đỏ nắm một cây đoạn đao màu đỏ, trên lưỡi đao dính một ít vết máu. Nam tử trung niên là kết đan tầng 3, thiếu phụ váy đỏ là kết đan tầng 1. Ô, Trần Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh nhìn thấy nam tử trung niên, trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc, cười chào hỏi một tiếng. Nam tử trung niên chính là các chủ Mộc Long các Trần Nhất Long, Vương Trường Sinh và Trần Nhất Long từng săn giết yêu thú bậc 3. Thì ra là Vương Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Trần Nhất Long cười nói, miệng hắn khẽ nhúc nhích vài cái, sắc mặt thiếu phụ váy đỏ giãn ra, trên mặt hiện ra một nụ cười, nói với Vương Trường Sinh, thì ra các hạ chính là Vương Đạo Hữu phu quân luôn treo ngoài miệng, thiếp thân Tôn Hồng Ngọc, ra mắt Vương Đạo Hữu. Trần phu nhân quá khen rồi, các ngươi đang đuổi giết yêu thú này nhỉ, tại hạ đã động thủ chém giết yêu thú này, thu đi tinh hồn yêu thú này, thứ khác chưa động vào, nhân tử, trả lại thi thể kền kền hai đầu cho Trần Đạo Hữu. Vương Trường Sinh chỉ là kết đan tầng 1, còn dẫn theo ba người bọn Uông Như Yên, nếu là đánh nhau, hắn không chiếm được ưu thế gì. Uông Như Yên rung cổ tay lên, tấm lưới màu trắng bay về phía Trần Nhất Long. Trong mắt Trần Nhất Long lóe lên sự ngạc nhiên, cười nói, Vương Đạo Hữu nói đùa rồi, yêu thú này là người chém giết, Trần Mỗ không thể thua. Vợ chồng bọn họ bao vây tiểu trừ một đàn yêu cầm, chém giết một con yêu cầm bậc 3 hạ phẩm, để một con yêu cầm bậc 3 khác chạy mất. Vương Trường Sinh là người quen cũ của hắn, lại chủ động nhường, quan trọng nhất là Vương Trường Sinh quen biết người của Vạn Kiếm Môn. Trần Nhất Long tự nhiên sẽ không chiếm tiện nghi Vương Trường Sinh. Trần Đạo Hữu khách khí rồi, nếu không phải các ngươi đã thương yêu thú này, Vương Mỗ chưa chắc có thể nhặt được món hời này. Chúng ta là người quen cũ, Trần Đạo Hữu không cần khách khí. Như vậy, yêu đan thuộc về ta, thi thể kền kền hai đầu thuộc về ngươi. Vương Trường Sinh không tiện làm quá phận. Nếu không phải vợ chồng Trần Nhất Long đã thương yêu thú này, hắn chưa chắc có thể thoải mái chém giết yêu thú này như thế. Hắn thu đi yêu đan, thi thể kền kền hai đầu cho Trần Nhất Long. Thi thể kền kền hai đầu có thể bán được mấy vạn linh thạch. Thịnh tình không thể chối từ, Trần Mỗ cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Nhất Long cũng không khách khí, nhận thi thể kền kền hai đầu. Vương Trường Sinh đạt được tinh hồn cùng yêu đan yêu thú, thu hoạch rất lớn. Gặp nhau tức là duyên, Vương Đạo Hữu. Nếu không chê, đến Mộc Long các chúng ta làm khách, như thế nào? Trần Nhất Long nhiệt tình mời, giọng điệu thành khẩn. Vương Trường Sinh cân nhắc một lát, lắc lắc đầu, nói, đa tạ ý tốt của Trần Đạo Hữu, chúng ta còn có việc khác, ngày khác có rảnh, nhất định tới nhà bái phỏng. Được rồi, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, Vương Đạo Hữu, tạm biệt. Trần Nhất Long và Tôn Hồng Ngọc hóa thành hai luồng độn quang, bay về phía bầu trời. Không qua bao lâu, hai đạo độn quang liền biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, con thuyền bay màu lam nở rộ hào quang, bay lên trời. Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang, căn nhà yên tĩnh nào đó, Triệu Chính đứng ở cửa sân, vẻ mặt lo lắng. Vương Thanh Chí, Tề Sang Sang, Vương Thanh Dương đứng ở một bên, vẻ mặt đều có chút kích động. Một đợt tiếng bước chân dồn dập vang lên, một phụ nhân trung niên bước nhanh đi ra, trên mặt đầy nụ cười nói, chúc mừng nha, Triệu Chính, Thanh Thiến sinh cho ngươi một tiểu tử to béo. Thiếm, Thanh Thiến không sao chứ? Triệu Chính quan tâm hỏi, hắn càng quan tâm tình huống của Vương Thanh Thiến hơn. Không sao, mẹ con bình an, ngươi đã nghĩ tên cho đứa bé chưa? Triệu Chính thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói, ta đã thương lượng với Thanh Thiến, con trai theo họ ta, tên Triệu Tử Ngọc đi. Chúc mừng nha, tỷ phu. Vương Thanh Chí và Vương Thanh Dương đều mở miệng chúc mừng. Qua vài ngày nữa, chúng ta mới uống một chén, ta đi vào thăm Thanh Thiến trước. Triệu Chính cười nói, bước nhanh đi vào trong nhà. Vương Thanh Chí và Vương Thanh Dương nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau. Triệu Chính là người chồng tốt, có tiếng. Vương Thanh Thiến xem như tìm được một nơi gửi gắm tốt. Nếu cha mẹ biết đại tỷ sinh con, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Đúng vậy, cha mẹ không có mặt, chúng ta phải chiếu cố thằng cháu ngoại này mới được. Nam Hải, hải vực san hô. Trên không mảnh hải vực mênh mông vô bờ nào đó, một con thuyền bay màu lam nhanh chóng lướt qua trên bầu trời. Vương Trường Sinh đứng ở đoạn trước con thuyền bay màu lam, nhíu mày, từ Từ sau lần trước chém giết một con yêu cầm bậc 3, bọn họ hơn nửa năm chưa đụng phải một con yêu thú nào. Nam Hải tài nguyên yêu thú phong phú, nhưng đội ngũ săn yêu rất nhiều, thường xuyên có thể nhìn thấy đội ngũ săn yêu khác. Cũng may bốn người Vương Trường Sinh chưa lọt vào đội ngũ săn yêu khác công kích. Vương Trường Sinh tựa như cảm ứng được cái gì, bắt pháp quyết, con thuyền bay màu lam ngừng lại. Mười mấy độn quang màu sắc khác nhau xuất hiện ở chân trời phía trước, nhanh chóng bay về phía chỗ bọn họ. Ở phía sau mười mấy luồng độn quang, có hai điểm sáng màu xanh. Điểm sáng màu xanh tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã đuổi kịp hai luồng độn quang, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mười mấy luồng độn quang tốc độ cực nhanh, không qua bao lâu, bọn họ đã xuất hiện ở đối diện Vương Trường Sinh cách ngoài trăm trượng, là một tiểu đội săn yêu. Cầm đầu là một nam tử trung niên trúc cơ tầng 9, thấp nhất là tu sĩ trúc cơ tầng 4. Bọn họ vẻ mặt hoảng sợ, tựa như gặp phải chuyện gì đáng sợ. Hai con đại bàng khổng lồ màu xanh hình thể thật lớn đuổi theo ở phía sau bọn họ, là hai con yêu cầm bậc 3 hạ phẩm, tốc độ phi hành cực nhanh. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, nam tử trung niên đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hô, "Vương tiền bối, phía sau có hai con yêu cầm bậc 3, mau rút." Nam tử trung niên không phải ai khác, chính là Diệp Lãng. Vương Trường Sinh đảo mắt, cười nói, "Chỉ là hai con yêu cầm bậc 3 mà thôi, không có gì đáng sợ." Hắn đã khác xưa, chẳng những tu luyện ra linh thuật, còn có hai kiện pháp bảo. Diệp Lãng đã là trúc cơ tầng 9, tương lai nói không chừng có thể tiến vào kết đan kỳ. Vương Trường Sinh không ngại kết trước một phần thiện duyên. Hắn nâng tay, một luồng hào quang màu vàng cùng một luồng hào quang màu vàng bắn ra, chính là kim cương trạc và cửu khúc thần sa hồ. Kim cương trạc mơ hồ, huyễn hóa ra mấy trăm cái kim cương trạc giống nhau như đúc, rập trời rập đất đánh về phía hai con yêu cầm bậc 3. Cửu khúc thần sa hồ nhanh chóng phình to, phun ra vô số hạt cát màu vàng, hóa thành mấy trăm thanh phi đao màu vàng, khí thế hùng hổ chém về phía hai con yêu cầm bậc 3. Hai con yêu cầm bậc 3 không dám chậm trễ, hung hăng đập cánh, hai cơn lốc màu xanh bay ra, nhanh chóng càn quét tới đối diện. Ầm ầm ầm. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, mấy trăm cái kim cương trạc đánh vỡ nát hai cơn lốc màu xanh. Đại bàng khổng lồ màu xanh hung hăng vỗ đôi cánh, vô số hào quang màu xanh hiện lên ở trên không, hóa thành mấy trăm thanh đao gió cỡ lớn, đón hướng kim cương trạc. Tiếng nổ ầm ầm không dứt, sóng khí cuồn cuộn. Một quả cầu sét màu lam to cỡ căn phòng phủ đầu nện xuống, hóa thành một mảng lớn hồ quang màu lam bao phủ bóng dáng một con yêu cầm. Vương Trường Sinh nâng tay, hắc giao kỳ bắn ra, xoay vù vù, nháy mắt phóng to mười mấy lần. Vô số sương mù màu đen từ trong đó bay ra, hóa thành một bức tường sương mù màu đen thật lớn, chặn tầm mắt đám người Diệp Lãng. Vương Trường Sinh hóa thành một độn quang màu lam, lóe lên nhập vào bức tường sương mù màu đen. Hai con yêu cầm bậc 3 từ một trái một phải đánh về phía hắn. Vỗ đôi cánh, hào quang màu xanh lóe lên. Vương Trường Sinh cười nhạt, tay phải vỗ về phía hư không bên trái. Trên không đỉnh đầu một con đại bàng khổng lồ màu xanh vặn vẹo biến hình một trận, xuất hiện một vòng xoáy màu lam lớn mấy trượng. Một bàn tay khổng lồ màu lam từ trong đó thò ra. Mặt ngoài bàn tay khổng lồ màu lam tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam, nhanh chóng vỗ xuống. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, con đại bàng khổng lồ màu xanh này nhanh chóng rơi xuống phía dưới, máu chảy không dừng, cánh trái đã gãy. Linh thuật tru linh chưởng, thi triển một lần, tiêu hao 1/5 pháp lực của Vương Trường Sinh. Đây còn là bởi pháp lực của Vương Trường Sinh khá tinh thuần, đội tu sĩ khác kết đan tầng 1. Một cái linh thuật chỉ sợ phải tiêu hao 1/4 pháp lực của người làm phép. Đại bàng khổng lồ màu xanh chưa rơi xuống biển, ra sức đập cánh bay lên bầu trời. Nó gãy cánh trái, tốc độ phi hành thua xa trước đó, hành động bất tiện. Tiếng xé gió vang to xẹt xẹt, mấy trăm phi đao màu vàng rập trời rập đất bắn nhanh đến. Trong mỏ đại bàng khổng lồ màu xanh phát ra một tiếng kêu bén nhọn, một làn sóng âm màu xanh bay ra, mấy trăm thanh phi đao màu vàng đánh ở trên sóng âm màu xanh, hóa thành một mảng lớn cát màu vàng. Ngay sau đó, cát màu vàng xoay vù vù, hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu vàng lớn mấy trượng, đánh về phía đại bàng khổng lồ màu xanh. Một quả cầu sét cỡ lớn to bằng căn phòng từ trên trời giáng xuống, khí thế hùng hổ đánh về phía đại bàng khổng lồ màu xanh. Đại bàng khổng lồ màu xanh hung hăng đập cánh, bay về phía trái. Đúng lúc này, quả cầu sét cỡ lớn chợt nổ tung, hóa thành một vầng mặt trời màu lam, bao phủ phạm vi mấy chục trượng ở trong. Đại bàng khổng lồ màu xanh không kịp tránh né, bị vầng mặt trời màu lam bao phủ, phát ra tiếng kêu thê thảm. Nắm đấm khổng lồ màu vàng thừa cơ nhập vào trong vầng mặt trời màu lam, một tiếng nổ thật lớn vang lên, đại bàng khổng lồ màu xanh từ trong vầng mặt trời màu lam ngã ra. Nó khí tức uể oải, ngoài thân cháy đen một mảng, bốc ra một luồng khí nóng. Linh vũ rụng không ít, nhìn qua cực kỳ chật vật. tiếng xé gió xẹt xẹt từ trong vầng mặt trời màu lam truyền ra, mấy trăm thanh phi đao màu vàng bắn nhanh ra, xuyên thủng thân thể đại bàng khổng lồ màu xanh. Đại bàng khổng lồ màu xanh phát ra một tiếng kêu thảm thiết, từ trên cao rơi xuống. Một con đại bàng khổng lồ màu xanh khác thấy tình hình này, xoay một cái, lấy tốc độ nhanh hơn bay về phương hướng nào đó. Vương Trường Sinh đang muốn ra tay ngăn trở, hắn tựa như cảm ứng được cái gì, không ra tay nữa, lấy ra một cái pháp khí tấm lưới, bao phủ thi thể đại bàng khổng lồ màu xanh. Một con đại bàng khổng lồ màu xanh khác tốc độ cực nhanh, không đến ba hơi thở, đã ở ngoài mấy trăm trượng. Một luồng hào quang màu vàng cùng một luồng hào quang màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời, bay tới trước mặt. Đại bàng khổng lồ màu xanh vừa lúc va phải hào quang màu vàng cùng hào quang màu đỏ, hào quang màu vàng bùng lên, một mảng lớn bóng kiếm màu vàng thổi quét ra, chém về phía đại bàng khổng lồ màu xanh. Đại bàng khổng lồ màu xanh vỗ cánh, phóng ra một cơn lốc màu xanh cao mười mấy trượng, tiếng nổ âm âm vang lên, cơn lốc màu xanh bị đánh vỡ nát. Nhân cơ hội này, đại bàng khổng lồ màu xanh vỗ cánh, xoay một cái, thay đổi phương hướng, hào quang màu đỏ bùng lên, một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ bay ra, hóa thành một con chim lửa màu đỏ hình thể thật lớn, lao về phía đại bàng khổng lồ màu xanh. Cột sáng màu đỏ chói mắt bắn đến, đánh chuẩn xác ở trên thân đại bàng khổng lồ màu xanh. Đại bàng khổng lồ màu xanh phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tốc độ chậm lại. Con chim lửa màu đỏ đẩy nhanh tốc độ, hút lên trên thân đại bàng khổng lồ màu xanh. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ bao phủ đại bàng khổng lồ màu xanh. Một dải tia chớp màu vàng nhập vào trong biển lửa màu đỏ. Đại bàng khổng lồ màu xanh từ trong biển lửa màu đỏ rơi ra. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bảo thu thập thi thể đại bàng khổng lồ màu xanh, hai luồng độn quang cũng bay tới. Một nam tử trung niên khuôn mặt uy nghiêm, kết đan tầng 5, một lão giả áo bào đỏ béo lùn, kết đan tầng 6, trên ống tay áo bọn họ đều thêu một con giao long màu vàng sống động như thật. Đây là dấu hiệu của Hoàng Long Đảo. Hoàng Long Đảo là một trong bốn thế lực lớn của hải vực san hô, có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, thực lực cường đại. Ánh mắt lão giả áo bào đỏ dừng ở trên người Vương Trường Sinh, trầm giọng hỏi, các ngươi có gặp được một thanh niên áo đỏ hay không? Lão nâng tay, một con ốc biển màu đỏ bay ra, xoay vù vù, phun ra một luồng hào quang màu đỏ, hiện ra bóng người một thanh niên áo đỏ khuôn mặt trắng nõn. Người này là tu sĩ kết đan tầng 6, hiếu sát thành tánh, là đối tượng Hoàng Long Đảo chúng ta truy nã, kẻ biết tình huống, mà không báo, nghiêm trị không tha, người cố ý giấu giếm tình huống, lấy đồng đảng luận xử, giết không tha, chủ động báo cáo tung tích kẻ này, trọng thưởng, đầu người này treo thưởng 50 vạn linh thạch. Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, nói, hai vị đạo hữu, tại hạ vẫn chưa từng gặp người này. Hai vị tiền bối, chúng ta cũng chưa từng gặp người này. Đám người Diệp Lãng nhao nhao mở miệng nói, lão giả áo bào đỏ lấy ra một tấm gương nhỏ màu đỏ, nhắm vào Diệp Lãng chiếu một lần, một mảng hào quang màu đỏ bay ra, che kín khuôn mặt Diệp Lãng, cũng không có gì khác thường. Người này hiểu được thuật dịch dung, chúng ta chỉ là kiểm tra theo lệ thường, không có ác ý. Lão giả áo bào đỏ lần lượt kiểm tra, ngay cả Vương Trường Sinh cũng không buông tha, tấm gương màu đỏ cũng không có bất cứ gì khác thường. Xem ra tặc tử kia không ở bên trong, đi, chúng ta tiếp tục đuổi theo, các ngươi cẩn thận một chút, người này hiếu sát thành tánh, đụng phải người này lập tức bỏ chạy. Lão giả áo bào đỏ bỏ lại một câu, cùng đồng bạn hóa thành hai luồng độn quang xé gió chạy đi. Vương Trường Sinh nhíu mày, thầm nghĩ, tu sĩ kết đan tầng 5 hiếu sát thành tính, Nam Hải thật đúng là loạn. Hội đấu giá sắp bắt đầu, hắn cần xuất phát tới đảo Kim Long tham gia hội đấu giá. Hắn nhìn về phía Diệp Lãng, cười nói, Diệp tiểu hữu, đã lâu không gặp, lần sau gặp lại ngươi, chỉ sợ cần xưng hô ngươi là Diệp đạo hữu, rồi nhỉ. Diệp Lãng cười lấy lòng, giải thích, tiền bối nói đùa rồi, kết đan nào có dễ dàng như vậy, lần này may mà có tiền bối. Nếu không phải như thế, đám người vạn bối đã gặp nguy hiểm rồi, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Hắn cúi người hành lễ với Vương Trường Sinh, vẻ mặt cung kính, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Tu sĩ khác của đội ngũ săn yêu đều hành lễ với Vương Trường Sinh, trăm miệng một lời, nhấc tay mà thôi, các ngươi cũng nghe rồi đó, nơi này không an toàn, mau trở về đi. Vương Trường Sinh muốn sử dụng con thuyền bay màu lam rời khỏi, Diệp Lãng gọi lại Vương Trường Sinh. Tiền bối chậm đã, vạn bối có một việc rất quan trọng nói cho tiền bối. Vương Trường Sinh lần này cứu hắn, có thể nói là xem ở trên phần quen biết một hồi, lần sau thì chưa chắc, có thể kéo quan hệ với một vị tu sĩ kết đan, có trợ giúp đối với mình tương lai phát triển. Chuyện gì? Diệp Lãng truyền âm nói, vạn bối phát hiện sào huyệt một con hỏa lân đồn bậc 3, Nếu là tiền bối tin vạn bối nguyện ý dẫn đường cho tiền bối. Diệp Lãng làm ra quyết định này cũng là đã lấy hết dũng khí, tin tức này hắn cũng có thể bán cho cửa hàng lớn, nhưng như vậy nhiều lắm đạt được một khoản linh thạch. Vương Trường Sinh chủ động ra tay cứu bọn họ, đó có thể thấy được Vương Trường Sinh làm người phẩm tính không xấu. Diệp Lãng muốn củng cố quan hệ với Vương Trường Sinh, nói tin tức này cho Vương Trường Sinh là thích hợp nhất. Hỏa Lân Đồn, biết cấp bậc cụ thể của Hỏa Lân Đồn không? Sao huyệt của nó, có bao nhiêu người biết tình huống? Hỏa Lân Đồn hình thể khá lớn, là yêu thú tương đối ít gặp của Nam Hải. Yêu thú này cả người đều là bảo vật, nội đan của nó là tài liệu chính luyện chế đan dược bậc 3 Tam Nguyên Đan. Tam Nguyên Đan là một loại đan dược chữa thương, giá cả đắt đỏ. Sao huyệt Hỏa Lân Đồn là vạn bối trong lúc vô ý phát hiện, trước mắt chỉ có một mình vạn bối biết. Sao huyệt của nó ngay tại hải vực san hô, về phần phẩm cấp của nó hẳn là bậc 3 trung phẩm, thậm chí cao hơn. Vẻ mặt Vương Trường Sinh có chút thất vọng, nếu là yêu thú bậc 3 hạ phẩm, hắn có lẽ còn dám đi săn giết. Hỏa Lân Đồn bậc 3 trung phẩm, hắn chưa chắc là đối thủ. Hỏa Lân Đồn sinh hoạt dưới biển, căn bản sẽ không lên bờ, không có cờ trận bậc 3, không thể vây khốn yêu thú này. Trận pháp bậc 3 giá khởi điểm 30 vạn linh thạch, tốt một chút cần 6-70 vạn linh thạch, giá cả đắt đỏ, cái này cũng không kỳ quái. Trận pháp bậc 3, cờ trận trung tâm thấp nhất cũng là pháp bảo sơ hình, cờ trận phụ là pháp khí thượng phẩm. Trận pháp bậc 3 tốt một chút, cờ trận trung tâm chính là một món pháp bảo. Được rồi, ngươi dẫn chúng ta đi nhìn một cái, nếu thật là Hỏa Lân Đồn bậc 3, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Lãng đáp ứng, dặn dò đồng bạn vài câu, liền cùng Vương Trường Sinh rời khỏi. Một hòn đảo ngoại hình giống một con cua, căn nhà yên tĩnh nào đó, Trần Nhất Long và Tôn Hồng Ngọc đang uống trà nói chuyện phiếm. Đột nhiên, Trần Duyệt bước nhanh đi đến. Cha, vị vương tiền bối kia đến đây, bây giờ ngay tại ngoài đảo. Trần Nhất Long nhất thời chưa phản ứng lại, hỏi, vương đạo hữu, vị vương đạo hữu nào? Chính là vương tiền bối hợp sức với cha săn giết hổ đầu sa, hắn bây giờ ở ngay bên ngoài, chỉ một mình hắn. Trần Nhất Long và Tôn Hồng Ngọc nhìn nhau một cái, hai người hóa thành hai luồng độn quang bay ra ngoài. Vương Trường Sinh lơ lửng ở trên không, vẻ mặt lạnh nhạt. Diệp Lãng phát hiện con Hỏa Lân Đồn kia là yêu thú bậc 3 trung phẩm, không có trận pháp, chỉ dựa vào một mình Vương Trường Sinh không thể tiêu diệt. Vương Trường Sinh nghĩ mãi, tính mời vợ chồng Trần Nhất Long cùng nhau săn giết yêu thú này. Trên tay Trần Nhất Long có trận pháp, bản thân hắn thần thông không lớn, Vương Trường Sinh bây giờ có hai kiện pháp bảo, còn tu thành linh thuật, cho dù không địch lại, hắn tự hỏi toàn thân mà lui không phải vấn đề. Trần Nhất Long biết Vương Trường Sinh quen biết người Vạn Kiếm Môn, không đến mức vì một con yêu thú bậc 3 trung phẩm giết người đoạt bảo. Vương Trường Sinh một mình đến một long cát, bốn người bọn Uông Như Yên ở lại phường thị. Không qua bao lâu, Trần Nhất Long và Tôn Hồng Ngọc bay ra. Đã lâu không gặp nha, Trần đạo hữu, Trần phu nhân. Vương Trường Sinh mỉm cười, chào hỏi một tiếng. Vương đạo hữu, mời vào trong, lần trước đi vội vàng, một lần này ngươi nhất định phải ở lại một long cát một đoạn thời gian. Trần Nhất Long mời Vương Trường Sinh đến trên đảo, con gái Trần Duyệt bưng trà lên. Sau khi hàn huyên đơn giản, Vương Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề. Trần đạo hữu, thực không dám giấu, tại hạ phát hiện sao huyệt một con Hỏa Lân Đồn bậc 3 trung phẩm, cố ý đến mời các ngươi săn giết yêu thú này, ý các ngươi như thế nào? Hỏa Lân Đồn bậc 3 trung phẩm ở nơi nào? Ngay tại hải vực san hô, cách một long các ngươi một đoạn. Trên mặt Trần Nhất Long lộ vẻ do dự, nếu là đặt ở trước kia hắn sẽ lập tức đáp ứng, nhưng bây giờ bên ngoài có tà tu làm loạn, nghe nói đã giết hại nhiều người, Hoàng Long đảo đang toàn lực truy bắt người này, lòng đề phòng người không thể không có. Hắn lo lắng Vương Trường Sinh bố cục đối phó bọn họ, loại chuyện này ở Nam Hải nhìn mãi quen mắt, lần trước nếu không phải không có cách nào, hắn là sẽ không mời Vương Trường Sinh săn giết yêu thú. Vẻ mặt Vương Trường Sinh có chút thất vọng, nhớ mày hỏi, sao Trần đạo hữu không tiện, một khi đã như vậy thôi. Vương Trường Sinh tạo thế muốn rời khỏi, Tôn Hồng Ngọc ngăn cản Vương Trường Sinh. Vương đạo hữu, gần đây tin tức có chút khẩn trương, đồn đại âm ỉ có một vị tà tu kết đan kỳ giết người khắp nơi, không thể không đề phòng. Như vậy, Vương đạo hữu ngươi tạm thời ở lại một long các chúng ta ngày mai cho ngươi một câu trả lời, như thế nào? Được rồi, vậy tại hạ liền quấy rầy. Vương Trường Sinh đáp ứng, đổi là hắn cũng sẽ không lập tức đáp ứng. Trần Nhất Long tự mình sắp xếp cho Vương Trường Sinh một chỗ ở. Vương Trường Sinh thành thật vào ở. Nương tử, nàng là tính đi cùng hắn săn giết yêu thú sao? Trần Nhất Long về tới chỗ ở, hỏi Tôn Hồng Ngọc, ta cảm thấy có thể cùng Vương Đạo Hữu đi săn giết yêu thú. Nguyên nhân có 5 điều. Thứ nhất, mười mấy năm trước, Vương Đạo Hữu cùng chàng săn giết yêu thú, xem như có quen biết. Hôm đó gặp gỡ hắn, hắn kiếm món hời, cũng chưa độc chiếm, nhân phẩm có thể thấy được phần nào. Thứ hai, hắn chỉ là kết đan tầng 1. Thứ ba, hắn quen biết người Vạn Kiếm Môn, hẳn là không phải hạng người đại hung đại ác. Thứ tư, yêu thú bậc 3 toàn thân đều là bảo bối, ba người hợp sức, bằng vào uy lực trận pháp, chém giết yêu thú này không thành vấn đề. Hội đấu giá đạo Kim Long sắp tổ chức, nếu là đạt được một khoản tài vật này, chúng ta mới có thể đấu giá mua thêm một vài thứ. Duyệt Nhi đã là trúc cơ tầng 7, nên làm chuẩn bị cho nó trùng kích kết đan kỳ. Thứ năm, bản mạng pháp bảo của ta hủy diệt rồi, chỉ thiếu gia thú bậc 3 thuộc tính hỏa, hỏa lân đồn bậc 3 trung phẩm, gia thú của nó thích hợp dùng cho luyện chế bản mạng pháp bảo. Tôn Hồng Ngọc phân tích đâu vào đấy, trật tự rõ ràng. Trần Nhất Long suy nghĩ thật lâu, đáp ứng. Hôm sau, Trần Nhất Long và Tôn Hồng Ngọc tới chỗ ở của Vương Trường Sinh, đáp ứng đi săn giết yêu thú. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ vẻ vui mừng, nói, Trần Đạo Hữu, Trần Phu Nhân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ xuất phát, đi sớm về sớm. Ba người hóa thành ba luồng độn quang, bay ra khỏi hòn đảo, bay về hướng Tây Bắc. Nửa tháng sau, vùng hải vực xanh thẳm nào đó, ba luồng độn quang từ phía chân trời nơi xa bay tới. Không qua bao lâu, ba luồng độn quang dừng ở trên không một hòn đảo lớn mười mấy dặm. Trên đảo không có lấy một linh mạch nào, linh khí mỏng manh, thảm thực vật cũng rất ít. Ba đạo độn quang chính là ba người Vương Trường Sinh, Trần Nhất Long cùng Tôn Hồng Ngọc. Vương Đạo Hữu, sao huyệt hỏa lân đồn ở ngay nơi này? Vương Trường Sinh gật đầu, đúng vậy, ngay trong một mảng trong san hô dưới đáy biển 2.300 trượng, vùng trong san hô đó diện tích không nhỏ, nó trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi nơi đây. Tôn Hồng Ngọc lấy ra một viên tỷ thủy châu, vẫy nhẹ một cái, một màn nước màu lam bỗng dưng hiện lên, bảo vệ nàng ở bên trong, nhanh chóng lặn xuống đáy biển. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Tôn Hồng Ngọc về tới mặt biển, gật gật đầu với Trần Nhất Long. Trần Nhất Long lấy ra hơn 100 cây cờ trận màu lam, chia cho Vương Trường Sinh cùng Tôn Hồng Ngọc mỗi người 30 cây cờ trận. Ba người lấy ra tỷ thủy châu, tạo thành tam giác lặn xuống đáy biển. Non nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở chỗ hơn 2.000 trượng đáy biển. Ở cách mấy trăm trượng, có một mảng lớn trong biển đủ mọi màu sắc, chính là rong san hô. Phía sau rong san hô, có một vách đá dốc đứng. Trên vách đá có một cái hang lớn mười mấy trượng. Bên tai Vương Trường Sinh vang lên tiếng Trần Nhất Long, Vương Đạo Hữu, bày trận. Vương Trường Sinh ném 30 cây cờ trận ra chung quanh, hóa thành hơn 30 điểm sáng màu lam lao đi bốn phía. Trống. Một tiếng trống quá dị vang lên. Một bóng đen từ trong hang núi lao ra, là một con cá heo màu đỏ hình thể thật lớn. Trên thân yêu thú này có một chút vảy màu đỏ, phần đuôi cực dài. Hỏa lân đồn tựa như phát hiện không ổn, nhanh chóng chạy về phía chỗ Vương Trường Sinh, muốn thoát khỏi nơi này. Vương Trường Sinh nâng tay, trên người có vô số hồ quang màu lam nhảy nhót, hai tay chà sát, lại kéo ra. Một quả cầu sét màu lam thật lớn liền xuất hiện ở trong tay, đánh về phía hỏa lân đồn. Ầm ầm ầm. Một mạng lớn lôi quang màu lam bao phủ bóng dáng hỏa lân đồn. Nhân cơ hội này, Trần Nhất Long kích hoạt trận pháp, xung quanh sáng lên từng đợt hào quang màu lam, nước biển nhanh chóng lui đi, lộ ra một mảnh đất trống thật lớn. Một màn hào quang màu lam nhạt vây hỏa lân đồn ở bên trong. Ba người bọn Vương Trường Sinh đều xuyên qua màn hào quang màu lam nhạt, bao vây hỏa lân đồn, trống. Hỏa lân đồn biết tình huống không ổn, mở mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thu to, đánh về phía Vương Trường Sinh. Ngoài thân Vương Trường Sinh nổ vang sấm sét, vang to tiếng xé gió xẹt xẹt, một mảng lớn tia chớp màu lam từ trên người bay ra, đánh về phía ngọn lửa màu đỏ. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, ngọn lửa màu đỏ bị một mảng lớn tia chớp màu lam đánh tan, hai màu đỏ lam đang xen. Nhân cơ hội này, Trần Nhất Long và Tôn Hồng Ngọc vội vàng làm phép công kích hỏa lân đồn. Trần Nhất Long lật tay, một thanh phi kiếm màu xanh liền xuất hiện trên tay, cổ tay rung lên, phi kiếm màu xanh bắn ra, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh dài 2-3 trượng, chém về phía hỏa lân đồn. Tôn Hồng Ngọc lấy ra một cây đoạn đao màu đỏ, bổ về phía hỏa lân đồn. Một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, một mảng lớn bóng đao màu đỏ bắn ra, hóa thành một tấm lưới đao thật lớn, bao phủ hỏa lân đồn. Trong miệng hỏa lân đồn phun ra một làn sóng âm màu đỏ, đồng thời ngoài thân sáng lên hào quang màu đỏ chói mắt. Một màn hào quang màu đỏ dày đặc hiện lên bên người, bảo vệ toàn thân nó. Cầu vòng màu xanh vừa tới gần sóng âm màu đỏ, điên cuồng lóe lên một phen, bay ngược đi. Lưới đao va chạm vào sóng âm màu đỏ, bộc phát ra một đợt tiếng nổ thật lớn, hóa thành nhiều đốm lửa biến mất, sóng âm màu đỏ cũng bị đánh vỡ nát. Vương Trường Sinh nâng tay, cựu khúc thần sa hồ từ trong đó bay ra, tiếng gào thét nổi lên, vô số hạt cát màu vàng từ trong đó bay ra, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng dài hơn 30 trượng, khí thế hùng hổ chém về phía Hỏa Lân Đồn. Hỏa Lân Đồn một lần nữa phun ra một làn sóng âm màu đỏ, đón đỡ phía thanh kiếm khổng lồ màu vàng. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, thanh kiếm khổng lồ màu vàng bị sóng âm màu đỏ đánh vỡ nát, hóa thành một mảng cát màu vàng. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, cát màu vàng xoay vù vù, hóa thành mấy trăm cây phi đao màu vàng, nối đuôi nhau chém về phía Hỏa Lân Đồn. Cùng lúc đó, Trần Nhất Long bắt kiếm quyết, cầu vòng màu xanh xoay một cái, hóa thành một con mãng xà màu xanh hình thể thật lớn, đánh về phía Hỏa Lân Đồn. Tôn Hồng Ngọc ném đoạn đao màu đỏ trên tay về phía không trung, đón gió phình to, biến thành một lưỡi đao khổng lồ màu đỏ dài hơn 10 trượng, linh quang lưu chuyển không ngừng. Nàng bắt pháp quyết, phụ cận lưỡi đao khổng lồ màu đỏ hiện ra hơn trăm bóng đao màu đỏ, nhanh như sét chém về phía Hỏa Lân Đồn, phát ra từng đợt tiếng xé gió chói tai. Mấy trăm cây phi đao màu vàng bổ lên màn hào quang màu đỏ, vang lên một đợt tiếng vang trầm trầm bùm bùm. Mãng xà màu xanh mở ra cái mồm như chậu máu, răng sắc bén cắn lên màn hào quang màu đỏ, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Hơn trăm bóng đao màu đỏ đánh lên màn hào quang màu đỏ, màn hào quang màu đỏ tan vỡ, bóng đao màu đỏ chém lên Hỏa Lân Đồn, vẫn chưa thể thương tổn được Hỏa Lân Đồn. Trống. Hỏa Lân Đồn phát ra tiếng trống giận dữ, phun ra một làn sóng âm màu đỏ, thổi quét ra xung quanh, phi đao màu vàng hóa thành một mảng lớn cát màu vàng, bay ngược đi, bóng đao màu đỏ hóa thành nhiều điểm hào quang màu đỏ tiêu tán, mảng xà màu xanh khôi phục bản thể. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, cát màu vàng quay cuồng một trận, hóa thành hơn 1.000 cây phi châm màu vàng thật nhỏ, ở trong tiếng xé gió xẹt xẹt đánh về phía Hỏa Lân Đồn. Hỏa Lân Đồn không dám đón đỡ, đang muốn tránh né. Một dải cầu vòng màu đỏ bắn nhanh tới, hóa thành một dải lụa màu đỏ, như tia chớp cuốn lấy Hỏa Lân Đồn. Ngoài thân Hỏa Lân Đồn hiện ra một tầng lửa màu đỏ, vẫn chưa thể thiêu hủy dải lụa màu đỏ. Hơn 1.000 cây phi châm màu vàng đánh đến, vẫn chưa thể đánh tan phòng ngự của Hỏa Lân Đồn, nhưng phi châm màu vàng rậm rạp đã chọc mù mắt nó. Hỏa Lân Đồn phát ra một đợt tiếng kêu thê lương, bay về phía chỗ Vương Trường Sinh. Hai tay Vương Trường Sinh vẫy về phía không trung, vô số hồ quang màu lam bỗng dưng hiện lên, nhanh chóng hóa thành một quả cầu sét màu lam to bằng căn phòng, đánh về phía Hỏa Lân Đồn. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một mạng lớn lôi quang màu lam bao phủ bóng dáng Hỏa Lân Đồn. Trống. Một tiếng kêu thê lương vang lên, trong lôi quang màu lam sáng lên ngọn lửa màu đỏ chói mắt, Hỏa Lân Đồn từ trong đó bay ra, nhanh chóng lao về phía Vương Trường Sinh. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự tàn khốc, lực phòng ngự của Hỏa Lân Đồn bậc 3 trung phẩm vượt qua hắn tưởng tượng. Bàn tay phải hắn vỗ về phía hư không trước người, một bàn tay khổng lồ màu lam lớn mấy trượng nháy mắt bay ra, mặt ngoài bàn tay khổng lồ màu lam tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam. Hỏa Lân Đồn mất đi đôi mắt, không biết hành động của Vương Trường Sinh, nó chỉ là cảm ứng được Vương Trường Sinh dùng ra pháp thuật cấp cao nào đó, nó rất có lòng tin đối với thân thể của mình. Hỏa Lân Đồn va chạm với bàn tay khổng lồ màu lam, bộc phát ra hào quang màu lam chói mắt, tiếng nổ thật lớn vang lên, một làn sóng khí cường đại càn quét ra xung quanh. Một tiếng kêu quái dị thê lương vang lên, Hỏa Lân Đồn từ trong hào quang màu lam bay ngược đi, trên người bông ra không ít vảy, máu tươi đầm đìa, pháp bảo cũng chưa thể thương tổn Hỏa Lân Đồn, thế mà bị bàn tay khổng lồ màu lam đánh cho bị thương. Trần Nhất Long và Tôn Hồng Ngọc nhìn nhau một cái, vẻ mặt kinh ngạc, trong đầu hai người đều xuất hiện một từ ngữ, linh thuật. Bình thường mà nói, linh thuật đều là công pháp tự mang, nhưng có một số linh thuật độc lập ở ngoài công pháp, người tu tiên cấp cao có thể tu luyện. Bọn họ nhìn ra được, Vương Trường Sinh thi triển là linh thuật, nhưng bọn họ không thể lấy cái này suy đoán ra Vương Trường Sinh tu luyện là công pháp địa phẩm. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vương Trường Sinh không hẹn, mà cùng lộ ra một chút kiên kỵ. Tu sĩ cấp cao có thể thi triển linh thuật, khẳng định không phải người bình thường. Ít nhất bọn họ không biết linh thuật, bọn họ tu luyện chỉ là công pháp huyền phẩm, thần thông thiên hướng loại phòng ngự. Tôn Hồng Ngọc biến đổi pháp quyết, giải lụa màu đỏ bộc phát ra hào quang màu đỏ chói mắt. Hiện ra vô số phù văn màu đỏ, nhanh chóng thích chặt, một cầu vòng màu xanh bắn nhanh tới. Theo vết thương đâm vào trong cơ thể Hỏa Lân Đồn, non nửa thân kiếm nhập vào thân thể Hỏa Lân Đồn. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, vô số hạt cát màu đỏ quay cuồng một trận, hóa thành một cây chùy lớn màu vàng, nhanh chóng đánh về phía phi kiếm màu xanh. Cả thanh trường kiếm màu xanh nhập vào thân thể Hỏa Lân Đồn, máu chảy không dừng. Trần Nhất Long biến đổi pháp quyết, một đợt tiếng kiếm ngân lên thanh thúy. Vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, phá hoại thân thể Hỏa Lân Đồn. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, cây chùy lớn màu vàng hóa thành một mảng lớn cát màu vàng, quay cuồng một trận, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng, theo vết thương, chém về phía Hỏa Lân Đồn. Một tiếng rên rỉ thê lương vang lên, mặt ngoài Hỏa Lân Đồn xuất hiện một vết thương dài mấy trượng, máu chảy không dừng. Một quả cầu sét màu lam to bằng căn phòng đánh đến, hóa thành một mảng lớn lôi quang màu lam bao phủ thân thể Hỏa Lân Đồn. Trần Nhất Long lấy ra một cây trường cung màu xanh, giơ cung bắn tên. Vù vù vài tiếng tên xé gió vang lên, ba mũi tên màu xanh bay ra, lóe lên nhập vào lôi quang màu lam, lại bay ra khỏi lôi quang màu lam. Trên đầu mũi tên có thể nhìn thấy một ít vết máu. Hỏa Lân Đồn từ trong lôi quang rơi xuống, thân thể cháy đen một mảng, khí tức uể oải, bụng có ba lỗ máu to bằng ngón tay, máu chảy không dừng. Phi kiếm màu xanh bừng sáng, bay lên bầu trời, nghênh diện chém đầu Hỏa Lân Đồn. Vương Trường Sinh khẽ thở vào nhẹ nhõm một hơi, thu hồi cửu khúc thần sa. Uy lực của linh thuật Tru Linh Chưởng vượt xa thần thông, không uổng công hắn tốn 11 năm thời gian tu luyện ra Tru Linh Chưởng. Khiến Vương Trường Sinh có chút kỳ quái là, vợ chồng Trần Nhất Long chưa dùng ra pháp bảo khác, Vương Trường Sinh lo lắng bọn họ có mưu đồ khác, trong lòng có tâm lý đề phòng. Vương Trường Sinh không biết là, vợ chồng Trần Nhất Long mười mấy năm trước đã gặp phải kẻ địch mạnh, mấy món pháp bảo hủy ở trong đại chiến, Tôn Hồng Ngọc cũng bị kẻ địch đánh bị thương nặng. Vương Đạo Hữu thật sự thâm tàng bất lộ, Trần mỗ bội phục. Trần Nhất Long khen tặng, đừng nhìn hắn tu vi cao hơn Vương Trường Sinh, hắn cũng không dám đỡ một đòn linh thuật. Ai dám nói Vương Trường Sinh không biết loại linh thuật thứ hai? Trần Đạo Hữu nói đùa rồi, thần thông của hai vị đạo hữu cũng khiến Vương mỗ mở rộng tầm mắt. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, Tôn Hồng Ngọc bay xuống cạnh thi thể Hỏa Lân Đồn, móc ra nội đan của Hỏa Lân Đồn, ánh mắt lộ ra một chút không nỡ, thu vào trong một cái hộp gỗ. Tính cả một tấm da thú màu đỏ lớn giao cho Vương Trường Sinh, tài liệu khác thuộc về bọn họ. Vương Trường Sinh cũng không khách khí, thu lấy yêu đan và da thú. Yêu đan cùng da thú có thể bán hơn 10 vạn linh thạch. Một chuyến này thu hoạch không nhỏ. Sau thời gian một chén trà nhỏ, ba người bọn Vương Trường Sinh về tới trên mặt biển. Vương Đạo Hữu, đạo Kim Long Hải vực Ngũ Long sắp tổ chức một hội đấu giá cỡ lớn. Ngươi không phải cần tìm kiếm tung tích thiên địa linh thủy sao? Đừng bỏ qua hội đấu giá lần này. Sau khi biết được Vương Trường Sinh hiểu linh thuật, lời lẽ của Trần Nhất Long khách khí hơn rất nhiều. Vương mỗ sẽ đúng giờ tới đó. Trần Đạo Hữu, tại hạ còn có việc xử lý, đi trước một bước, gặp ở đảo Kim Long. Vương Trường Sinh nói xong lời này, hóa thành một cầu vòng màu lam xé gió mà đi. Lúc trước nhìn lầm rồi, cũng phải, tu sĩ kết đan thanh hồng tiên nữ của Vạn Kiếm Môn quen biết, há là kẻ đầu đường xó chợ. Trần Nhất Long nhìn bóng lưng Vương Trường Sinh rời đi, thở dài nói, chúng ta cùng hắn săn giết yêu thú hai lần, xem như đã kết thiện duyên, giao hảo người này, có lợi đối với một long các chúng ta tương lai phát triển. Tôn Hồng Ngọc gật gật đầu, phụ họa nói, được rồi, chúng ta mau trở về đi, trong khoảng thời gian này tà tu làm loạn, chúng ta mau trở về một chút, cũng không biết tên tà tu kia phạm tội gì, thế mà khiến Hoàng Long Đảo treo giải thưởng 50 vạn linh thạch truy bắt người này. Trần Nhất Long lẩm bẩm, cùng Tôn Hồng Ngọc hóa thành hai luồng độn quang xé gió chạy đi. Đảo Linh biết, gian phòng khách nào đó, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trước người đặt mấy cái bình sứ rỗng. Mấy chục quần sáng màu xanh lục bay tới bay lui ở trong phòng, phệ hồn kim thiền hưng phấn đập cánh, đuổi theo những quần sáng màu xanh lục này. Những quần sáng màu xanh lục này đều là tinh hồn yêu thú bậc hai hạ phẩm. Đối với phệ hồn kim thiền mà nói là đại bổ vật, trong phòng bày ra cấm chế, quần sáng màu xanh lục căn bản không chạy thoát, cuối cùng bị phệ hồn kim thiền lần lượt cắn nuốt. Sau khi cắn nuốt tinh hồn mấy chục con yêu thú bậc hai, phệ hồn kim thiền bay về trước người Vương Trường Sinh, phát ra một đợt tiếng kêu hưng phấn. Vương Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, thần thức đã tăng lên một chút, lượng gia tăng không nhiều, nhưng quả thật đã tăng lên, thế này lâu dài. Thần thức hắn có thể không ngừng tăng lên, có lợi đối với tu luyện quỳ thủy chân kinh. Diệp Lãng nói cho Vương Trường Sinh sào huyệt Hỏa Lân Đồn, Vương Trường Sinh liên hợp vợ chồng Trần Nhất Long, giết Hỏa Lân Đồn, đạt được yêu đan cùng gia thú bậc ba trung phẩm. Hắn cho Diệp Lãng 1 vạn khối linh thạch làm phần thưởng, hơn nữa hứa hẹn, ngày sau, nếu có tin tức yêu thú bậc ba, có thể nói cho Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh chắc chắn báo đáp hậu hĩnh. Vì tiện liên hệ, Vương Trường Sinh cho Diệp Lãng 1 con ốc đưa tin, trong phạm vi 5.000 dặm đều có thể liên hệ được đối phương. Một đôi con ốc đưa tin cần 7.000 khối linh thạch, giá cả đắt đỏ. Vương Trường Sinh thu hồi phệ hồn kim thiền, triệt bỏ cấm chế, rời khỏi phòng. Ôn Như Yên và Vương Thanh Thuân đang ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Vương Thanh Sơn bế quan tu luyện. Đơn tử, Thanh Thuân, mấy người thành thật ở lại nơi này, ta đi tham gia hội đấu giá mua được đồ sẽ trở về. Hơn 2 năm thời gian, bốn người bọn Vương Trường Sinh săn giết mấy chục con yêu thú bậc 2, còn có 3 con yêu thú bậc 3. Những tài liệu này, nếu là bán đi, đủ Vương Trường Sinh đấu giá mua một món pháp bảo. Gần đây đồn đại rầm rộ có tà tu làm loạn, chấp pháp trưởng lão Hoàng Long Đảo đang toàn lực truy bắt tà tu, treo giải thưởng 50 vạn linh thạch. Vương Trường Sinh tính một mình lên đường, gặp nguy hiểm, một mình hắn cũng dễ thoát thân. Phu quân chàng phải cẩn thận, chúng ta chờ chàng trở về. Cửu thúc cẩn thận, chúng ta chờ thúc trở về. Vương Trường Sinh gật gật đầu, dặn dò vài câu, rời khỏi chỗ ở. Đảo Linh biết không có truyền tống trận cỡ lớn trực tiếp truyền tống đi đảo Kim Long, Vương Trường Sinh cần tới đảo Hoàng Long. Đảo Hoàng Long có truyền tống trận cỡ lớn truyền tống đến hải vực Ngũ Long. Rời đảo Linh biết, Vương Trường Sinh đạp mặt đất, hóa thành một dải cầu vòng màu lam xé gió chạy đi. Hải vực san hô có 4 phường thị cỡ lớn, cũng chỉ có 4 phường thị. Thế lực tu tiên Nam Hải có được tu sĩ kết đang tỏa trấn không ít, nhưng bọn họ đều không có thực lực thành lập phường thị. Tình huống của Nam Hải khá đặc thù. Một phường thị phải có nhiều truyền tống trận, phường thị không có tu sĩ Nguyên Anh tỏa trấn, căn bản không mở được. Từng có nhiều môn phái nhỏ liên hợp thành lập một phường thị, ngay từ đầu không có gì, chậm rãi phồn hoa hẳn lên. Về sau có một đám tà tu vây công phường thị, bọn họ sớm phái người lẻn vào trong phường thị, nội ứng ngoại hợp, công phá phường thị, cướp đi lượng lớn tài vật, lượng lớn người tu tiên chết thảm. Từ đó về sau, phường thị không có tu sĩ Nguyên Anh tỏa trấn, người tu tiên cấp thấp căn bản không dám đặt chân. 7 ngày sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trên không một hải vực mênh mông vô bờ. Phóng mắt nhìn chung quanh, không nhìn thấy một bóng người nào, cũng không có một hòn đảo nào. Vương Trường Sinh nhíu mày, nhìn về phía đông nam, mấy đạo động quang nhanh chóng bay về chỗ hắn. Ở phía sau mấy đạo động quang, có hào quang màu đỏ chói mắt, tốc độ cực nhanh. Vương Trường Sinh có thể cảm ứng được, mười mấy tu sĩ kết đang bay về phía chỗ mình. Chỉ riêng người tu tiên kết đang tầng 5 trở lên, đã có nhiều tới 6 người. Cùng lúc đó, mười mấy thần thức cường đại nhanh chóng xẹt qua trên người Vương Trường Sinh. Diệp đạo hữu, mau trở về báo cáo đạo chủ, tà tu không chỉ một người, bọn hắn có nhiều người, Phạm trưởng lão cùng Liệu trưởng lão đã bị bọn họ giết, mời đạo chủ ra mặt mới được. Một giọng nam tử có chút dồn dập chợt vang lên. Trong lòng Vương Trường Sinh mắng một tiếng, nghe lời lẽ của đối phương là chấp pháp trưởng lão đạo Hoàng Long bị tà tu đuổi giết, thế đạo thật sự loạn rồi. Đạo Hoàng Long là một trong 4 thế lực lớn của hải vực san hô, chẳng lẽ sắp biến thiên rồi. Đoạn thời gian trước chấp pháp trưởng lão đạo Hoàng Long truy bắt tà tu, bây giờ tà tu đuổi giết chấp pháp trưởng lão đạo Hoàng Long. Vương Trường Sinh căn bản không phải người đạo Hoàng Long, nhưng 8 tên tà tu, hắn nói không phải, tà tu sẽ tin tưởng lời hắn sao? 2 đạo độn quang trong đó tốc độ cực nhanh, Vương Trường Sinh đã thấy rõ diện mạo 2 người, nhíu mày. Một nam tử trung niên khuôn mặt uy nghiêm, kết đan tầng 5, một lão giả áo bào đỏ béo lùn, kết đan tầng 6, trên mặt 2 người tràn đầy hoảng sợ. Lúc trước cứu đoàn người Diệp Lãng, Vương Trường Sinh chính là đụng phải bọn họ. Vương Trường Sinh không dám ở lâu, hóa thành một đạo độn quang màu lam xé gió chạy đi, tốc độ cực nhanh. Nam Hải thật sự sắp biến thiên rồi, chấp pháp trưởng lão đạo Hoàng Long bị 8 tà tu đuổi giết. Loại chuyện này nói ra, căn bản sẽ không có ai tin tưởng. Không phải nói chỉ có một tên tà tu sao, sao có thể biến thành 8 tên tà tu, không lẽ có người muốn lật đổ sự thống trị của đạo Hoàng Long? Muốn đi, lưu lại hết cho ta. Một giọng nam tử tràn ngập sát ý chợt vang lên, ngay sau đó, một tiếng rống đinh tai nhức óc vang lên, thanh âm giống như tiếng gầm gừ của sư tử. Vương Trường Sinh nghe được tiếng này, cảm giác bị người ta dùng vật nặng đánh vào đầu, choáng váng, độn tốc chậm lại, đầu váng mắt hoa, thân thể lảo đảo. Một tiếng kêu thảm của nam tử vang lên. Vương Trường Sinh quay đầu nhìn, chỉ thấy lão già áo bào đỏ kết đan tầng 6 bị một cây giáo màu đỏ chém thành 2 đoạn, một tấm khiên màu đỏ cắt thành 2 nửa. Rơi về phía nước biển bên dưới, Vương Trường Sinh bị dọa toát mồ hôi lạnh, hào quang màu lam ngoài thân bùng lên, đẩy nhanh độn tốc. Cùng lúc đó, năm tu sĩ kết đan của đảo Hoàng Long cũng đẩy nhanh độn tốc, bọn họ không dám tụ tập cùng một chỗ nữa, phân tán ra, hướng về phía khác nhau bay đi. Hào quang màu đỏ là một con thuyền bay hình rắn, linh quang lập lòe, 8 tu sĩ kết đan đứng bên trên, đứng ở phía trước là một đại hán mặt đen lưng hùm vai gấu, cao lớn vạm vỡ, kết đan tầng 8. Đừng để bọn chúng chạy, đuổi theo, không tha một ai. Đại hán mặt đen lạnh lùng phân phó, hóa thành một dải cầu vòng màu đen xé gió mà đi, tốc độ cực nhanh, người khác lựa chọn mục tiêu đuổi theo. Vương Trường Sinh không dám dừng lại một khắc nào, hắn có thể cảm ứng được,